Ngã Dục Phong Thiên, chương 1887. Mạnh Hạo ta từ nay về sau siêu thoát. Góc truyện audio.com. Trong chớp mắt trên mảnh đại lục này, vô số tu sĩ, vô số sinh mạng đồng loạt ngẩng đầu. Từng người một lập tức khoanh chân ngồi xuống, lập tức thần thức bọn họ dung hợp một chỗ tạo thành sóng lớn ngập trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp ngưng tụ bốn phía phân thân lão tổ Thương Mang, lần nữa tạo thành gió lốc cuốn lên bốn phương tám hướng, đánh vào thân ảnh bốn đầu tám cánh tay hóa thân của ý chí La Thiên kia. Người có cả sinh mạng tinh không Thương Mang chống đỡ, mà ta chỉ còn thuật pháp nghịch chuyển tinh không, đã từng quanh quẩn đại lục Thương Mang, đối kháng với lực lượng con dân của ta. Đây là đã vượt qua khỏi thuật pháp bình thường, thậm chí vượt qua phạm vi hiểu biết của tu sĩ bình thường nhiều lắm. Cảnh giới này đối với lão tổ Thương Mang mà nói, thời gian cũng tốt, không gian cũng được, cho dù cách nhau 5 tháng vô tận cũng có thể tiện tay cầm lấy như cũ, trở thành đại đạo thần thông của bản thân. Trong tiếng nổ ầm ầm, ánh mắt của hóa thân ý chí La Thiên bốn đầu tám cánh tay lộ ra ánh sáng đỏ, tám cánh tay của hắn huy vũ, lập tức tạo thành thiên lôi cồn cồn, đối kháng cùng với gió lốc kia. Khi tiếng nổ ngập trời, trong cơ thể Mạnh Hạo ở bên kia truyền ra tiếng đánh trống, khí thể của hắn rầm rầm bộc phát ra mãnh liệt. Bởi vì chín đạo cấm chế trong cơ thể hắn sắp dung hợp. Đệ nhất cấm, Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức thủy chung cấm xuất hiện, đó là chi mới hết thảy, đó đã từng là cấm pháp phong yêu cuối cùng, không phải tự thân Mạnh Hạo sáng lập mà là tàn niệm của Cửu Phong Chí Tôn tạo thành thủy đông lưu năm đó, hắn chỉ kế thừa. Được Mạnh Hạo dung hợp thành đệ nhất cấm của mình. Trong mắt hắn ánh sao nhoáng lên một cái, tại khoảnh khắc đệ nhất cấm này xuất hiện, trên mi tâm của hắn đột nhiên có nhiều hơn một điểm sáng. Điểm sáng này rực rỡ chí cực, tràn ra một loạt cảm giác mang phong thái cổ xưa, khi xuất hiện lập tức khiến ánh mắt hóa thân ý chí La Thiên đỏ lên. Tinh quang trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bấm quyết sau đệ nhất cấm thi triển. Đệ nhị cấm, chân giả cấm, trong thật có giả có thể thành thật, cấm này theo Mạnh Hạo bấm quyết ra, lập tức trên mi tâm Mạnh Hạo xuất hiện điểm sáng thứ hai. Điểm sáng này tựa hư phi huyễn, chợt vừa thấy phảng phất như là giả, nhưng nhìn kỹ đó là tồn tại chân thật. Nếu nhìn vào một thời gian dài, dường như tâm thần đều có thể bị hút vào bên trong. Chính là đệ nhị cấm, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Tại thời đại viễn cổ này, chung quanh hắn đều không có biến hóa gì quá lớn, ghế ngồi khổng lồ kia vẫn như cũ. Duy chỉ có bầu trời xanh thẳm kia tản đá trên mặt đất dàn ra, linh khí nồng đậm bốn phía là bất đồng. Từ xa nhìn lại còn có thể thấy vô số cầu vồng bay múa, mà ở trước hắn, phân thân lão tổ Thương Mang đang huy vũ tập hợp thần thức tất cả tu sĩ đại lục Thương Mang, đánh hóa thần ý chí La Thiên. Đệ tam cấm, từ đó hai tay Mạnh Hạo bấm quyết thiên địa nổ vang. Đệ tam cấm này, là kim cô cấm, lúc nó xuất hiện, không ngờ cùng dung hợp chung với thế giới này, cùng chi phù hợp cùng chung cộng minh. Dù sao nơi này là viễn cổ, mà Mạnh Hạo đến từ tương lai, được gọi là kim cổ cùng tồn tại, khiến cho kim cổ cấm này sau khi xuất hiện, lực lượng của năm tháng khuếch tán. Trên mi tâm của Mạnh Hạo, điểm sáng thứ ba xuất hiện. Ba điểm sáng đồng thời lóng lánh, trong cơ thể Mạnh Hạo khí thế lên ngập trời, nổ vang thế giới. Góc truyện audio.com, hắn không dừng lại, hai tay nhoáng lên một cái. Đệ tư cấm này, là cấm pháp mạnh nhất trong tám cấm pháp đầu tiên, tên là bản ngã cấm. Cấm pháp này có vô số phân thân, có thể sáng lập một thế giới, trong nháy mắt khi nó xuất hiện, bốn phía Mạnh Hạo bất ngờ hiện lên vô số hình ảnh căn nguyên của hắn. Nhưng chút ít thân ảnh này, lại có một thân ảnh sau khi Mạnh Hạo thấy được thì tâm thần chấn động kia nhưng lại là Tiểu Bảo. Lúc này không phải để ngóng nhìn, Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt bấm quyết đang muốn thi triển đệ ngũ cấm, nhưng vào lúc này, phía trước hắn tiếng nổ ngập trời. Khi một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền ra, thân thể Mạnh Hạo chấn động, máu tươi phun ra, bỗng nhiên lui về sau. Đồng thời lúc hắn lui về sau, phân thân lão tổ Thương Mang phía trước hắn sụp đổ vỡ vụn, khi sắp ngưng tụ lần nữa, lại bị hóa thân ý chí La Thiên bốn đầu tám cánh tay vung tay đánh vào phân thân lão tổ Thương Mang đang ngưng tụ, trì hoãn một ít thời gian, mặc dù hắn toàn thân máu thịt bầy nhầy nhưng vẫn song về phía Mạnh Hạo như cũ. Nhưng ngay khi hắn vọt tới, thần thức chúng sinh bốn phía đại lục Thương Mang ầm ầm phủ xuống, hóa thành từng tầng vách ngăn vô hình, lập tức đem hóa thân ý chí tinh không La Thiên cản trở một lần nữa. Cút ngay, hóa thân ý chí La Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay huy vũ, ý chí La Thiên bạo phát, trong khi đối kháng, vách ngăn tạo thành bởi thần thức chúng sinh đại lục kia tầng tầng tan vỡ. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, thân thể lui về sau, bấm quyết lần nữa. Đệ ngũ cấm này là chính phản cấm, đồng thời khi xuất hiện, một cỗ lực lượng bài xích nổ vang, tạo thành một hắc động thật lớn, bất ngờ xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Hắc động này cấp tốc xoay tròn, nháy mắt đã rút nhỏ, nhưng tụ tại mi tâm Mạnh Hạo trở thành điểm sáng thứ năm. Cũng chính vào lúc này, hóa thân ý chí La Thiên khoảng cách thoát vây đã không xa. Cả đại lục đều nổ vang, thần thức vô số chúng sinh nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mắt thấy sẽ phải tan vỡ, thân thể Mạnh Hạo lui về sau lần nữa. Đệ lục cấm, sinh tử cấm, đệ thất cấm, nhân quả cấm, đệ bát cấm, thân thần cấm, ba đạo cấm pháp này phút chốc từ trong tay Mạnh Hạo thi triển ra, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, thế giới lắc lư, tinh không nổ vang. Cũng chính vào lúc này, hóa thân ý chí La Thiên trực tiếp oanh khai thần thức cả chúng sinh đại lục, nhoáng lên một cái, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Nâng tay lên, đang muốn đem Mạnh Hạo diệt sát, thậm chí trên người của hắn, vào giờ khắc này bạo phát ra uy áp khiến tâm thần Mạnh Hạo nổ vang. Nhưng ngay khi uy áp này muốn rơi xuống, ánh sao trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, trực tiếp triển khai đệ cửu cấm. Đệ cửu cấm, phong thiên cấm, cấm này xuất hiện, một cỗ lực lượng mênh mông ầm ầm phủ xuống. Đó là một cỗ lực lượng bá đạo vô thượng, ta cho ngươi mở mắt ra, ngươi không thể nhắm mắt lại. Ta cho ngươi nhắm mắt lại, ngươi không thể mở ra. Nếu ta nói có tiên không thể nói không, nếu ta nói không tiên không thể nói có. Cút, Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, khi thanh âm của hắn truyền ra, một cỗ khí thế không thuộc về tinh không La Thiên này từ trong đệ cửu cấm tràn ra, hóa thành cuồng phong, trực tiếp đánh vào trên hóa thân ý chí La Thiên. Thế giới run rẩy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát đánh sâu vào khiến cho thân. Góc truyện audio.com, thể Mạnh Hạo lui về sau. Mà hóa thân ý chí tinh không La Thiên kia vào giờ khắc này cũng lui về sau, thần sắc hắn khủng khiếp nhưng lại mang sát cơ mãnh liệt, cưỡng ép dừng lại, không quản hết thảy bỗng nhiên đi tới trước. Thân thể hắn run rẩy, có hai cái đầu đã trực tiếp nổ tung, mấy cánh tay ầm ầm vỡ nát nhưng vẫn như cũ cắn răng đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, phân thân lão tổ thương mang đã vỡ nát lúc trước, tranh thủ thời gian khôi phục khi Mạnh Hạo đang tự mình cản trở hóa thân ý chí La Thiên, xuất hiện một lần nữa, nhoáng lên một cái xuất hiện trước người hóa thân ý chí La Thiên. Bốc cháy lên, một cỗ khí tức so với lúc trước còn kinh người hơn từ trong cơ thể phân thân lão tổ thương mang bộc phát ra. Lão nâng tay lên, nhấn về phía trước một cái, lập tức đi cản trở thân ảnh đã mất đi đầu cùng với cánh tay này lần nữa. Hóa thân ý chí La Thiên kia thời khắc này giống giận khi toàn thân cấp tốc khôi phục, hít sâu một hơn, thân thể chớp mắt trực tiếp trở thành vô số ánh sáng. Những ánh sáng này phút chốc đã khuếch tán khắp nơi, sáp nhập vào bầu trời, vừa tăng tốc ngưng tụ, khiến bầu trời cuồn cuộn, ngưng tụ thành một ngón tay to lớn. Ngón tay này bàng bạc phảng phất như đến từ tinh không, một đường xuyên thấu hư vô trực tiếp phủ xuống, hướng về mặt đất rầm rầm mà đi. Lúc này bốn phía của ngón tay đó có nhiều đóa hoa màu đen xuất hiện, sau khi nở rộ toàn bộ trong những đóa hoa kia bay thẳng ra từng đạo thân ảnh dữ tợn. Mỗi một người đều có ba cái đầu, sáu cánh tay, khi xuất hiện khí thế ngập trời, rầm rầm chạy thẳng tới chỗ phân thân lão tổ thương mang cùng với Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, đệ cửu cấm của Mạnh Hạo đã hoàn tất thi triển. Trên mi tâm của hắn xuất hiện điểm sáng thứ 9, đồng thời 9 điểm sáng này chớp mắt đã dung hợp lẫn nhau, liền ngưng tụ cùng chung, dường như trở thành mặt trời. Cửu cấm quy nhất, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô, thân thể hắn nổ ầm ầm, một cỗ khí tức siêu thoát trên người hắn ngập trời bạo phát, dung chuyển bầu trời, nổ vang vũ trụ, khiến tinh không run rẩy. Sau khi cửu cấm kia trở lại, tự mình biến đổi thành căn nguyên, khiến cho tu vi của Mạnh Hạo mới thực sự trở thành cửu nguyên. Sau khi trở thành cửu nguyên, lực lượng tu vi của hắn trong giây lát đã bạo phát càng ngày càng mạnh, đột phá tất cả vách ngăn, khiến vô số gió lốc quét ngang bốn phía, khiến cho ý chí La Thiên hóa thành ngón tay khi phủ xuống cũng phải chấn động. Nhưng hết thảy còn chưa kết thúc, hai mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, mạnh mẽ ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. Cửu nguyên dung hợp tu vi đột phá, ầm ầm ầm, chín đạo căn nguyên của hắn tại chớp mắt này nháy mắt dung hợp lẫn nhau, cửu cửu quy nhất. Oanh, mở cửa thiên địa, phá vỡ hạn chế thương mang. Một tiếng thiên lôi vang trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, chấn động cả tinh không La Thiên, khiến cho vô số sinh mạng, vô số thế giới đều nghe được. Trong một tiếng sấm sét này, thanh âm của Mạnh Hạo hỗn loạn truyền khắp thương mang. Từ nay về sau, Mạnh Hạo ta tu vi siêu thoát. Cách chương.